Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 15. Chương 121: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 15. Có thể tiếp xuống một đoạn thời gian. Đào Tư tiểu cô nương trơ mắt nhìn luôn luôn lạnh lùng không yêu phản ứng người vệ Ninh bận bịu tứ phía. Cơ hồ sử dụng hết mình mấy tháng nay tích lũy tất cả vật tư. Đánh trở về tất cả zombie tinh hạch, tất cả đều cho Dung tự đổi lại một chút không thiết thực đồ. Vật, quần áo đẹp cùng tận thế trước đó cấp cao đồ trang điểm. Thoải mái dễ chịu giường cùng chăn mền. Thậm chí còn ở cái này động cơ tạm thời có thể vận hành trong căn cứ giật một đường đi ngang qua. Đến, ở những người khác uống liền nước đều thời điểm khó khăn. Mỗi ngày nghiêm túc dùng nhiệt điện ấm nước, cho Dung tự nấu nước nóng làm cho nàng rửa mặt. Đây là tỷ tỷ sao? Cái này căn bản là xem như tổ tông đều cúng bái đi. Phải biết vệ Ninh cơ hồ là cùng với nàng cùng một thời gian đến cái này lục dạ căn cứ. Bất quá luôn luôn không thích nói chuyện. Buồn bực cực kỳ. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng thậm chí lấy vì cái này dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ thiếu niên là người câm. Đã hao hết sức chín châu hai hổ mới đưa hắn kéo vào ca ca của nàng gốm sóc dị năng trong tiểu đội, muốn thuận thế chiếu cố hắn một chút. Nhưng mà ai biết bị chiếu cố lại là bọn hắn tiểu đội. Không khác, chỉ vì vệ Ninh dị năng thật là quá lợi hại. Có lúc bọn hắn thậm chí đều nhìn không có rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ. Trước mặt zombie liền lập tức đổ một đống lớn. Toàn diện cũng bị mất đầu. Chỉ còn lại sáng lấp lánh tinh hạch. Trong đội ngũ mỗi người đều bị vệ Ninh đã cứu. Bao quát nàng. Một lần kia thật là quá nguy cấp. Nàng cho là nàng thật là không chịu nổi. Ai biết một giây sau vệ Ninh tựa như là cái siêu nhân đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Đưa nàng từ bầy zombie bên trong mang ra ngoài. Từ một khắc này bắt đầu, nàng liền thích cái này cái đẹp mắt quá phận, cũng cường đại quá phận thiếu niên. Nàng biết đối phương là có thể nói chuyện. Nhưng lâu như vậy đến nay cũng liền ca ca của nàng đã nói với hắn hai câu. Những người khác bao quát nàng ở bên trong cho đến bây giờ thậm chí đều chưa từng nghe qua thanh âm của hắn. Nàng đến bây giờ trừ từ ca ca nơi đó biết thiếu niên gọi vệ Ninh bên ngoài, lại cũng không biết hắn bất luận cái gì tin tức. Không biết hắn từ đâu tới đây. Không biết hắn thích gì không thích cái gì. Không biết hắn có phải là còn có người nhà còn sống trên đời. Chỉ thấy hắn ngày qua ngày trầm mặc. Mặc kệ nàng làm sao đùa hắn đều từ đầu đến cuối sẽ không có phản ứng chút nào. Nàng đã từng thật sự coi là vệ Ninh sẽ một mực tiếp tục như vậy. Chính vô vọng bên trong, chợt phát hiện hắn mặt khác hoàn toàn không giống một mặt. Chỉ bất quá nhưng là đúng lấy một nữ nhân khác. Cái kia gọi Dung tự thậm chí lớn lên so vệ Ninh. Không đúng, là so với nàng cho đến bây giờ nhìn thấy tất cả mọi người muốn trông tốt nữ nhân. Vệ Ninh đối nàng thật là tốt a. Cứ việc có chút cà lăm, nhưng thủy chung đều đang cố gắng cùng nữ nhân kia nói chuyện. Nữ nhân kia đến căn cứ một lát. Nàng cảm giác vệ Ninh đã nói so trước đó mấy tháng cộng lại còn nhiều hơn. Tỷ tỷ, ban đêm muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ, trên mu bàn tay tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ, giường ta cho ngươi, làm xong, ngươi ban đêm tại trong phòng đi ngủ. Tỷ tỷ, vệ Ninh trong mắt lúc này cũng chỉ còn lại có một cái kia tỷ tỷ. Nàng cái này người sống sờ sờ liền ngồi ở một bên hắn lại giống như là cái gì cũng không thấy đồng. Dạ, Đào Tư cảm thấy vệ Ninh khả năng trực tiếp liền xem nàng như không khí. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng thích hắn a, cho nên liền đành phải một mực kéo lấy cái cằm nhìn xem hắn bận bịu đến liền không có lúc nghỉ ngơi, mà liền tại Dung tự tiến vào phòng ngủ chính, không biết đi làm cái gì thời điểm, nàng tò mò mở miệng hỏi câu: "Vệ Ninh, ngươi đối với tỷ tỷ ngươi thật tốt a, bất quá bây giờ là tận thế, ngươi có phải hay không mua thật nhiều không thiết thực đồ vật a?" Nàng thật sự coi là Vệ Ninh không có khả năng trả lời nàng, cũng chính là cảm thán một phen thôi. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua với nàng lời nói. Ai biết nàng dĩ nhiên trông thấy Vệ Ninh trực tiếp xoay đầu lại, bình thản nhìn nàng một cái. "Tỷ tỷ nàng luôn luôn đều là dùng đồ tốt nhất, ba ba nói." Nàng nhìn xem dạng này nghiêm túc trả lời nàng vấn đề thiếu niên, trái tim bưu một tiếng tựa như là bị thứ gì đánh trúng đồng dạng, mặt đằng một chút liền đỏ lên. "Làm sao bây giờ, giống như càng thích hắn ngao, làm sao bây giờ?" Nàng thật ghen tị Vệ Ninh tỉ tỉ của hắn a. Tiểu cô nương ở trong lòng cắn khăn tay nhỏ nện đất hò hét đạo: "Nếu là Vệ Ninh đối nàng có đối với hắn tỉ tỉ kia một chút xíu, chỉ cần một chút xíu tốt, nàng cảm giác nàng khả năng thật sự sẽ hạnh phúc ngất đi. A, thật tốt a, thật hâm mộ anh, ai, chờ một chút, chờ một chút." Vệ Ninh họ Vệ, Dung tự tỉ tỉ họ Dung, bọn hắn là không giống dòng họ ai. Dáng dấp mặc dù đều cực kỳ tốt nhìn, nhưng là rõ ràng liền không giống a. Đào Tư một chút liền ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ nghĩ đã cảm thấy khả năng một cái cùng ba ba họ, một cái cùng mụ mụ họ đi. Hiện tại chuyện như vậy cũng rất bình thường. Nàng tùy ý nghĩ nghĩ liền đem vấn đề này tùy ý quên hết đi. Mà trùng hợp đúng lúc này Vệ Ninh phòng đại môn bỗng nhiên liền bị người gõ. Tiểu tư ngươi ở bên trong à? Tiểu tư, Đào Tư vừa nghe đến ca ca của mình thanh âm ở ngoài cửa bỗng nhiên vang lên, liền lập tức từ trên ghế nhảy cựng lên, hưng phấn nói: "Là ca ca." Nói liền lập tức chạy tới cạnh cửa kéo ra đại môn. Gần như đồng thời Dung tự cũng kéo ra phòng ngủ chính cửa phòng, rửa giấy sạch sẽ trước đó những cái kia kẻ ký sinh nhóm lưu ở trên người nàng tản ra tanh hôi dịch. Nhờn đi lúc đi ra, một ngẩng đầu nhìn thấy liền một cái đứng tại cửa ra vào cười tủm tỉm ôn hòa nam nhân. Bốn mắt tương giao thời điểm, Dung tự ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Lại đột nhiên trông thấy kia đứng tại cửa ra vào nam nhân, ánh mắt trong nháy mắt liền sửng sốt một chút, nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng về phía Dung tự mỉm cười. Dung tự cũng lễ phép trở về một cái nụ cười: "Ngươi tốt, ngươi là..." Nam nhân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm cũng cùng hắn hình dạng đồng dạng, đặc biệt ôn khắc hòa: "Ca, ca, đây là Vệ Ninh tỷ tỷ, chúng ta trước đó tại bên ngoài gặp được." Nàng gọi Dung tự, dáng dấp có phải là đặc biệt đẹp đẽ, ta nhìn thấy nàng thời điểm đều có chút không bình tĩnh nổi đâu. Tiểu nha đầu hưng phấn giúp đỡ Dung tự nói khoác nói. Nghe xong nhà mình muội muội nói như vậy, gốm sóc gật đầu cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Sau đó lại ngẩng đầu hướng Dung tự nhìn lại, nhẹ giọng đạo: là đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu Ninh, đây chính là ngươi nói với ta tỉ tỉ ngươi sao? Bây giờ tìm đến ta nghĩ tâm sự của ngươi cũng nên đi hơn phân nửa. Thế nào, không bằng chờ chúng ta cầm trên tay nhiệm vụ này làm xong, liền cùng đi thủ thành. Dị năng của hắn tiểu đội nguyên bản liền định đi thủ thành, chỉ bất quá trên đường lại gặp Vệ Ninh như thế mầm mống tốt, thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí có lúc liền hắn cũng không sánh bằng hắn. Mấu chốt đối phương mặc dù đồng thời không thích nói chuyện, lại đặc biệt sẽ cảm ơn bọn hắn đối tốt với hắn. Hắn liền nghĩ gấp 10 hồi báo trở về. Hắn đã từng cũng không chỉ khuyên qua hắn một lần cùng bọn hắn cùng đi thủ thành. Nhưng mà ai biết hắn sẽ cuột cường như vậy, chính là không nguyện ý rời đi Lục Dã. Hỏi gấp mới trả lời hắn nói hắn đã từng thăm dò được tỷ tỷ của hắn từng xuất hiện tại Lục Dã căn cứ. Hắn muốn ở chỗ này đợi đến nàng xuất hiện. Hắn cũng khuyên hắn, nói tỷ tỷ của hắn nói không chừng hiện tại đã đi thủ thành, ở nơi đó chờ hắn. Nhưng hắn chính là không nghe. Ai có thể nghĩ tới thật đúng là gọi hắn chờ đến. Mà Vệ Ninh trong miệng tỉ tỉ càng là gốm sóc không để lại dấu vết, lại nhìn Dung Tự một chút, liền thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ nhà mình muội muội cái đầu nhỏ. Được rồi, hiện tại trời đã tối rồi, mau cùng ta trở về. Người ta hai tỉ đệ vừa mới gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi ở trong này lẫn vào đến bây giờ tính cái gì sự tình a? Cùng ta về nhà, ai, có thật không? Tiểu nha đầu hậu chi hậu giác mà kinh ngạc nói. Dung Tự nhẹ giọng cười cười, bởi vì phòng ngủ chính cửa sổ là mở ra, phòng ngoài gió thì trực tiếp liền thổi rối loạn nàng thái dương phát, trực tiếp liền thổi vào đứng tại cửa ra vào lòng của nam nhân bên trong. Để ánh mắt của hắn trong nháy mắt này dĩ nhiên lại run lên một lát. Vậy xin lỗi, tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng quay đầu lại nói câu xin lỗi. Sau đó kéo còn đang ngẩn ra nhà mình ca ca cánh tay, liền hướng bên ngoài kéo đi. Ca, đi, chúng ta nhanh về nhà đi. Nếu là Vệ Ninh cùng tỷ tỷ không thích ta không xong. Đi mau. Về nhà rồi, xem xét tiểu cô nương này còn một phái dáng vẻ ngây thơ. Dung Tự liền biết nàng khẳng định bị bên người nàng nam nhân kia bảo hộ rất tốt. Tận thế cũng không thiếu có chân thiện mỹ tồn tại không phải sao? Dung Tự hơi nhếch khóe môi lên lên. Trùng hợp ngay tại mà là đã đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách, nam nhân dĩ nhiên lại quay đầu nhìn nàng một cái, Dung Tự hướng về phía hắn khẽ gật đầu, tiến lên hai bước liền đóng lại đại môn, quay đầu liền hướng ngồi ở trên ghế Vệ Ninh nhìn sang. Ta nghe được ngươi cùng Đào Tư tiểu nha đầu kia tán gẫu. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, đều tận thế ai còn như thế ra mồm. Trước đó ta và ngươi tách ra đoạn thời gian kia không phải cũng như thế đã tới sao? Không có vấn đề, không cần lo lắng cho ta biết sao? Dung Tự tiến lên hai bước liền cũng vuốt vuốt Vệ Ninh cái đầu nhỏ. Không biết vì cái gì, dĩ vãng coi như thân mật cử động, Dung Tự hiện tại làm đến, Vệ Ninh trong lòng dĩ nhiên sinh điểm điểm bài xích cảm giác đến. Hắn trong nháy mắt liền nhíu mày, hắn thế nào, Dung Tự lại không chút nào cảm giác được lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Quay đầu nhìn hắn, trước đó kia biện Ngọc Tuyết đưa ngươi mang sau khi đi chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? À đúng, ngươi dị có thể đến cùng đến trình độ nào rồi? Nghe Đào Tư giọng điệu ngươi nên thật lợi hại a. Dung Tự cười híp mắt nói. Nghe được Dung Tự nói như vậy, Vệ Ninh nhưng trong lòng trong nháy mắt này hiện lên một tia bí ẩn. Đắc ý, thế nào tại Dung Tự cổ vũ dưới ánh mắt, chậm rãi đem mấy tháng nay tao ngộ nói cho Dung Tự nghe. Cũng là lúc này Dung Tự mới biết được bị biện Ngọc Tuyết mang đi không bao lâu Vệ Ninh liền từ bên cạnh nàng trốn. Về sau một thân một mình đi tới Lục Dã căn cứ phụ cận. Nghe người ta nói thấy được một đại mỹ nữ tại phụ cận xuất hiện qua. Giống như kêu cái gì cho. liền lập tức ở Lục Dã Cơ ở lại. Về sau liền gặp Đào Tư Gốm Sóc hai huynh muội tiến vào bọn hắn dị năng tiểu đội. Một cho tới hôm nay Dung Tự xuất hiện, nghe xong Vệ Ninh tao ngộ, Dung Tự cũng đem chính mình mấy tháng nay gặp được sự tình giản lược nói cho Vệ Ninh nghe. Trương Lập Hoàn sự tình nàng không có giấu giếm, dù sao nàng đối với hắn không có cảm giác gì. Nói đến lúc trước nàng bởi vì kia một tổn thương hai tiểu dẫn mở zombie, cuối cùng may mắn đào thoát thời điểm, nàng rõ ràng xem gặp Vệ Ninh bờ môi nhấp rất chặt, có vẻ như là có chút tức giận. Mà gặp Tiêu Lâm sự tình nàng cũng tương tự không có nhiều giấu giếm, chỉ là quá trình nói đến có chút đơn giản. Ngươi biết không, Tiểu Ninh ngươi cùng A Kim dáng dấp thật sự rất giống. Ngay từ đầu nhặt được hắn thời điểm, bởi vì cách quá xa ta thật sự cho là hắn là ngươi, cho nên liều chết chạy tới. Ai biết hắn chỉnh một chút lớn hơn ngươi số một. Cười cười, Dung Tự liền thu liễm lại nụ cười, trong mắt lóe lên một tia hiển nhi dịch kiến cô đơn. Bất quá về sau bởi vì gặp zombie chúng ta tách ra, hiện tại ta cũng không biết hắn đến cùng sống hay chết. Nói xong, Dung Tự lại miễn cưỡng đối Vệ Ninh cười cười. Mặc dù đang cười, có thể theo Vệ Ninh, nàng hãy cùng khóc cũng không có khác nhau lớn gì. Vì cái gì thương tâm như vậy? Hắn cảm thấy Dung Tự khẳng định cùng hắn che giấu một ít chuyện, một chút nàng không muốn nói ra sự tình, mới có thể như vậy cô đơn mà khó chịu. Trông thấy nàng có chút nhíu lên lông mày, trong lòng của hắn thậm chí sinh một cỗ muốn giúp nàng đem lông mày nhẹ nhàng vuốt bình xúc động. Vệ Ninh đặt ở một bên tay vừa giật giật, Dung Tự liền lập tức đứng lên. Trong phòng có hai gian phòng ở giữa, ban đêm là chuẩn bị để cho ta ngủ phòng ngủ chính sao? Ngươi ngủ sát vách. Nghe vậy, Vệ Ninh nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu một cái. Gian phòng cách vách hắn căn bản cũng không có thu thập, bởi vì rõ ràng tại biệt thự thời điểm hắn hãy cùng Dung Tự ngủ cùng một chỗ. Hắn coi là trong lòng của hắn bỗng nhiên liền sinh ra điểm ủy khuất, có thể trước mặt nhưng không có biểu hiện ra nửa phần. Cũng đúng lúc này, Dung Tự bỗng nhiên cúi người ở trên trán của hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Ngủ ngon, hắn nghe được nàng nói như vậy, sau đó liền nhìn xem Dung Tự quay người đi vào phòng ngủ chính, khép cửa phòng lại. Vệ Ninh lúc này mới tay giơ lên nhẹ nhàng phủ lên trán của mình. Kia một cái chớp mắt mềm mại cùng ấm áp đem trong lòng của hắn chợt phát sinh kia một điểm nhỏ ủy khuất tất cả đều xua tán đi cái không còn một mảnh. Muộn an tại một mảnh trong mờ tối, hắn cũng nói như vậy. Đợi đến ngày thứ hai, Dung Tự vừa mới đem làm tốt bữa sáng để lên bàn, đại môn liền lập tức bị người gõ đến phanh phanh làm vang lên. Nàng nhìn xem Vệ Ninh mặt lạnh lấy một thanh kéo ra đại môn, đã nhìn thấy một đám nam nam nữ nữ hi hi ha ha đứng ở ngoài cửa. Trông thấy Vệ Ninh thời điểm biểu lộ hơi thu liễm chút. Tiểu vệ, nghe lão đại nói, ngươi tìm tới tỷ ngươi rồi, còn nói tỷ ngươi đẹp hại cùng thiên tiên. Không phải sao, vừa vặn có rảnh, chúng ta tới xem một chút. Chính là, tiểu vệ Ninh, chúng ta cái này một phiếu đại lão gia có thể đều vẫn là lưu manh đâu. Có tỷ tỷ tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhanh để ta xem một chút, để ta xem một chút. Nghe xong những này không đứng đắn nói như vậy, Vệ Ninh liền hận không thể lập tức liền đem đại môn lập tức đóng lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Đặc biệt là câu kia phù sa không lưu ruộng người ngoài, để tâm tình của hắn một chút liền phiền não. có thể đóng cửa động tác mới vừa mới bắt đầu. Dung tự thanh âm liền tại sau lưng vang lên. Tiểu Ninh, là bằng hữu của ngươi sao? Nhanh để bọn hắn vào đi. Ta nấu rất nhiều cháo. Vệ Ninh, động tác dừng lại. Một cái gấu hàng liền lập tức nhìn chuẩn cơ hội liền lập tức chen vào. Chậc chậc, hẹp hòi đi rồi. Thiên Tiên tỷ tỷ đều nói để chúng ta đi vào húp cháo. Tiểu vệ ngươi đừng, tại nhìn thấy Dung Tự trong nháy mắt. Cái này ngốc đại cá liền đằng một chút đỏ mặt, ngẩn người ra, phát xong ngốc liền bắt đầu nhăn nhó. Trời, Thiên Tiên tỷ tỷ chào ngươi. Bình một tiếng giống kém chút không có dọa Dung Tự nhảy một cái. Nàng quay đầu đã nhìn thấy nam nhân này thẳng tắp đứng tại cửa ra vào. Còn kém không cho nàng cúi chào. Ta gọi gấu Hưng Thành. Năm nay 29. Nhóm máu A. Tròm Bạch Dương. Dị năng là lực lượng hệ. Chưa cưới vợ. Đằng sau lời còn chưa nói hết. Cái mông liền bị đứng tại cửa ra vào biểu lộ lành lạnh Vệ Ninh bỗng nhiên đạp một cái. Trực tiếp ngay tại Dung Tự trước mặt ngã cái ngã gục. Đằng sau trong nháy mắt liền cười thành một đoàn. Liên tiếp chen vào. Đại hùng ngươi cái khờ hàng. Còn dạng này mất mặt hiện. Đồng dạng lời còn chưa dứt. Dung Tự liền nhìn lên trước mặt nhẫn nhịn một đám đại hồng mặt. Mẹ nó ngươi cái nam đỏ mặt nàng còn có thể hiểu được. Bên trong hai nữ nhân trông thấy nàng cũng đi theo đỏ mặt tính cái gì sự tình a. Tận thế, hai người các ngươi liền hóc môn cũng sửa lại sao? Dung Tự ở trong lòng yên lặng nhà rãnh nói. Nhưng trên mặt, nhưng vẫn là cười chào hỏi nói. Ta nấu cháo, các ngươi muốn ăn sao? Muốn, thanh âm đủ đến kém chút không có chấn lật nhà nàng nóc nhà. Mà đúng lúc này, bị bảy người chen tại phía sau nhất Đào Gia hai huynh muội rốt cục chen vào. Đào Tư nghe xong Dung Tự nói như vậy, lập tức trễ mọi người một bước giơ tay lên. Quả thực là gạt ra trùng vây. Ta cũng muốn. Kia Đào Tư giúp ta múc cháo có được hay không? Tốt, tiểu cô nương cao hứng bừng bừng đáp. Chờ Dung Tự mang theo Đào Tư rời đi về sau, một đám đại lão ra trong mắt liền lập tức thả ra sói lục quang. Đem Vệ Ninh toàn bộ túi vây ở giữa nhất. Hướng về phía hắn phát ra hắc hắc hắc làm người ta sợ hãi tiếng cười. Vệ Ninh bất vi sở động liền muốn đẩy ra đám người đi tới. Một chút liền bị mọi người ba chân bốn cẳng kéo lấy. Chớ đi. Tiểu vệ, chúng ta có thể nhận. Tỷ ngươi đó chính là thiên tiên hạ phàm A. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người A? Vẫn là câu nói kia. Phù sa không lưu ruộng người ngoài A. Ngao. Ngươi nhìn bọn ta mấy cái này. Ngươi bình thường đều nhìn ở trong mắt A. Kia cũng là tốt đẹp binh sĩ. Giữ mình trong sạch đến không muốn. Dị năng cũng lợi hại. Ngươi cho khoa. Đúng, nói ngọt hai câu, nhà ngươi cơm nước tiếp xuống coi như tất cả đều chúng ta cho bao hết. Chính là, tiểu vệ, chúng ta mấy vị lão ca ca nửa đời sau hạnh phúc có thể tất cả đều nhờ vào ngươi. Toàn nhờ vào ngươi, những lời này nghe được Vệ Ninh trong lòng là từng đợt bốc hỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Dung Tự đối Đào Tư mỉm cười bên mặt. Không biết vì cái gì, bực bội tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, nhìn xem chung quanh những này ưỡn lấy cái mặt cái gọi là lão ca ca nhóm. Bỗng nhiên liền hướng lấy bọn hắn cười dưới, sau đó cầm lấy thanh âm gật đầu, được một chữ liền để dùng cả tay chân ôm hắn các nam nhân tất cả đều sói chu lên. Lời hữu ích không muốn sống ra bên ngoài bốc lên đi. Có thể đứng tại nhất bên ngoài gốm sóc trông thấy Vệ Ninh cái nụ cười này. lại cảm thấy Vệ Ninh chỉ sợ sẽ không như bọn này khờ hàng nhóm mong muốn. Chờ Dung tự mang theo Đào Tư đem cháo tất cả đều thịnh lúc đi ra, liền nhìn lên trước mặt ngồi nghiêm chỉnh lấy từng cái lại cao lại tráng các nam nhân. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đỏ mặt nói với nàng cảm ơn. Sau đó coi là Dung tự chú ý không đến đông dạng liều mạng hướng Vệ Ninh làm thu hút sắc tới. Vệ Ninh nhạt lạnh nhạt nhấp một hớp bì đạn cháo. Sau đó thả bát, quay đầu nhìn về phía Dung tự. Tỷ, ân, Dung tự ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Ta, cho ngươi, giới thiệu một chút, mọi người, được, Dung tự cũng để chén xuống. Gật đầu cười, Gấu Hưng Thành, chúng ta Đào Nguyên tiểu đội, lớn tuổi nhất nam nhân, lực lượng hệ dị năng, từng nói qua, 30 lần yêu đương. Mỗi lần đều bị nữ nhân vung, bởi vì hắn hôi nách rất nghiêm trọng, bạn gái chịu đựng không được. Vệ Ninh quạnh quẽ vừa dứt lời, Dung tự liền gặp kia mặt đen ngốc đại cá tử sắc mặt cứng đờ. Ai? Trương Hoành Vĩ, tốc độ hệ dị năng, năm nay 26, là gan nhỏ nhất, sợ tối, sợ quỷ, choáng máu, trông thấy zombie chảy máu đều muốn nghe tinh dầu a, lại cứng một cái. Dung tự đình chỉ cười, nhìn xem Vệ Ninh tiếp tục mặt không thay đổi giới thiệu nói: Trần Văn Binh, thị lực thính lực hệ dị năng, có thể ăn, có thể uống, sẽ chơi xấu, thích nhất uống rượu, đùa nghịch rượu điên, điên lên ngay cả mình đều đánh. Mọi người thu về băng đến cũng ngăn không được, khục, không, tiền cao nguyên, âm thanh, Vệ Ninh đằng sau lời còn chưa nói hết, một đám người liền lập tức xông lên phía trước, ba chân bốn cẳng bưng kín miệng hắn. Không phải, không phải, chúng ta không phải, ngao, lão đại, việc này ngươi còn có quản hay không rồi, Vệ Ninh tiểu tử này không tử tế a. Đầu kia gốm sóc đã sớm nghẹn không đi nổi, lần này trực tiếp liền cười to lên. Trên bàn những người khác cũng đều đi theo ha ha phá lên cười, cười không ngừng đến đám kia không biết làm sao hàng đều mặt lộ vẻ lúng túng. Gốm sóc lúc này mới dừng lại cười. Chính nhi bát kinh cho Dung tự lại lần nữa đem trên bàn đám người giới thiệu lần nữa một lần. Dung tự lúc này mới phát hiện cái này Đào Nguyên tiểu đội dĩ nhiên mỗi người đều ủng sở hữu dị năng. Liền ngay cả tiểu tiểu Đào Tư cũng không ngoại lệ. Thủy hệ dị năng, mặc dù còn có chút yếu, mà chờ bọn hắn hỏi Dung tự đến thời điểm. Dung tự lắc đầu, ta không có, tỷ tỷ của ta, về sau vật tư, tính tại trên đầu ta. Dung tự lời còn chưa nói hết, Vệ Ninh liền lập tức tiếp tới, ta có thể gánh vác hai người vật tư. Nghe xong Vệ Ninh nghiêm túc như vậy nói, mọi người sửng sốt một chút, về sau một đám người liền lập tức lại hi hi ha ha nở nụ cười, sau đó liền lại xông tới tại Vệ Ninh trên đầu một trận sờ. Cái nào, tất cả mọi người là người một nhà, nơi nào phân cái gì ngươi a ta, chính là Vệ Ninh tỷ tỷ của ngươi sau này sẽ là mọi người chúng ta, không, vẫn là ta tỷ tỷ. Vệ Ninh mộc nghiêm mặt cắt đứt người kia, ngươi hẹp hỏi tiểu tử, tốt tốt tốt, ngươi tỷ tỷ của ngươi chúng ta nhìn xem cũng so Dung tự lớn, làm sao cũng không thể nhận nàng làm tỷ tỷ a. Thực sự là, ha ha ha ha ha, vốn chính là tỷ tỷ của ta. Vệ Ninh ở trong lòng không phục nói, những người khác nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra sau này mọi người phải chiếu cố thật tốt, chiếu cố Vệ Ninh người tỷ tỷ này. Có thể chờ giết lên zombie đến, bọn hắn mới phát hiện, cái nào a, bị chùm lấy rõ ràng là bọn hắn a. Dung tự quả thực chính là xã hội ta Dung tỷ, Người đẹp ra tay hung ác a, run lẩy bẩy, tác giả có lời muốn nói. Vẫn là Tôn Cảo Quân. A a a đát, Nhậm Quân đùa giỡn nha. Hết chương.